Cực phẩm chiến thần, chương 60, bài hát của Phì Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười ha ha, nói, Tiêu sư phụ, người khoan vội mắng ta. Ta có thể cam đoan, lúc khánh tân hội sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Tiêu Mi bị đạo phá tâm tư, trên mặt xấu hổ, đảo mắt đã bình tĩnh trở lại. Nhìn ta thật sâu nói, vậy cho dù không tốt đi nữa, ta tin Dương đồng học nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng. Lưu lại ta và Cao Mặc cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Mi không thể làm gì khác hơn là cho chúng ta rời khỏi văn phòng. Ta hướng Cao Mặc đưa tay ra, nói, người hảo, một lần nữa nhận biết một chút, ta là Dương Đào. Cao Mặc đối với ý tốt đột ngột của ta có chút kinh hoàng. Như hắn xem ra, gã này lai lịch không rõ vừa chuyển sang đã đoạt lấy Phương Tâm Thủy Hương Vân. Tuyệt đối không phải là người trầm tĩnh cùng một thế giới như hắn. Lập tức rất khẩn trương lấy tay lau lau trên quần áo 2-3 cái. Cùng ta bắt tay, nói, người hảo, ta là Cao Mặc. Ta mỉm cười, nói, người không cần khẩn trương. Ta và ngươi giống nhau, không có 3 đầu 6 tay, chỉ là một người thường, nghe ta nói như vậy. Cao Mặc buông lỏng một chút, nhút nhát cười cười, được rồi, vừa rồi ngươi nói tiết mục gọi là biến sắc mặt. Cái tuyệt kỹ kia thật sự là tổ truyền xuống sao? Ta không có thói quen nhiều chuyện, trực tiếp nói luôn. Cao Mặc gật đầu, mặc dù nhút nhát như trước, nhưng trong âm thanh có chút tự ngạo nói. Không sai. Ta gật đầu, không thèm thận trọng nói. Nếu ta đoán không sai, tuyệt kỹ biến sắc mặt của ngươi, hẳn là từ cựu văn minh lúc còn chưa yên diệt truyền thừa xuống phải không? Cao Mặc thân thể chấn động, thối lui 2 bước, kinh ngạc cùng cảnh giác liếc mắt nhìn ta một cái. Lập tức miễn cưỡng chấn định nói. Ta không biết ngươi đang muốn nói gì. Thấy hắn biểu hiện như thế, ta trong lòng có vài phần nắm chắc. Cười nhạt nói. Ta nghe nói thời cựu văn minh thế giới này có một quốc gia tên là Trung Quốc. Tại Trung Quốc có một chỗ gọi là Tứ Xuyên. Tại Tứ Xuyên có một loại kinh kịch. Mà trong kinh kịch, có một loại thủ pháp biểu diễn độc đáo. Gọi là biến sắc mặt. Cao Mặc lúc này trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thân thể cứng lại, không nhúc nhích nhìn ta. Ta mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta không có ác ý, ta cũng đối với biến sắc mặt nhà các ngươi không có hứng thú. Cũng không nói cho người khác. Ta chỉ nghĩ, nếu nhà các ngươi có thể đem biến sắc mặt truyền thừa tới giờ, vậy có hay không hiểu rõ chuyện phát sinh thời cựu văn minh? Ta có quan tâm cũng chỉ là điểm này mà thôi. Cao Mặc cũng không vì ta nói vậy mà buông lỏng cảnh giác. Nói, người muốn biết cái gì? Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Chậm rãi hỏi, trước cuộc chiến đại diệt tuyệt, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nền cựu văn minh yên diệt đến tột cùng là như thế nào? Cao Mặc lẳng lặng nhìn ta. Xác định ta thật sự không có hứng thú với biến sắc mặt của nhà hắn. Lập tức lắc đầu, trả lời, làm cho ngươi thất vọng rồi. Nhà của ta biến sắc mặt đích thị là được truyền thừa xuống. Nhưng về giai đoạn lịch sử đó, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhà ta chỉ là gia đình thường dân bình thường. Đời đời tương truyền chỉ là biến sắc mặt này. Cái gì lịch sử cựu văn minh đều không biết. Dừng một chút, Cao Mặc nhìn ta nói tiếp. Ta bây giờ hiểu ngươi tại sao muốn tham gia Khánh Tân Hội. Ngươi tưởng có được duyệt quyền vọng thư lâu. Để tìm kiếm chân tướng đoạn lịch sử này có phải không? Mặc dù không biết tại sao ngươi đối với đoạn lịch sử này quan tâm như vậy. Muốn nói cho ngươi. Người rất có thể phải thất vọng. Ta có một bằng hữu từng xem qua vọng thư lâu. Hắn nói cho ta biết, bên trong các bộ sách cổ tịch đại bộ phận là lúc thành lập Tân Liên bang. Về trước cuộc chiến đại diệt tuyệt ghi lại rất ít. Ta trong lòng trầm xuống, mặt ngoài rất bình tĩnh nói, ta đối với đoạn lịch sử này chỉ có chút tò mò mà thôi. Vậy còn ngươi, ngươi tại sao lại tham gia? Nếu ngươi không muốn người khác biết chuyện biến sắc mặt, vậy cũng sẽ không dễ dàng công khai biểu diễn chứ? Cao Mặc cười khổ. Tiền, ta chính là vì tiền. Mẹ ta bị bệnh rất nặng, phải cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Ta im lặng, trong lòng lại nghĩ tới muội muội. Lúc đầu vì tiền thuốc men ép mình đến mức phải trộm cắp, ta cũng phải làm. So với hắn, Cao Mặc cũng gần như vậy. Ngoài đem tuyệt kỹ gia truyền ra biểu diễn, cũng không tính được cái gì nữa. Thở dài, ta nói, ta sẽ trợ giúp ngươi. Cao Mặc liếc mắt nhìn ta một cái, lắc đầu cười khổ, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng ngươi không biết chi phí thuốc men của mẹ ta lớn cỡ nào. Mặc kệ như thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ta nhìn bóng lưng Cao Mặc sơ xác, khe khẽ thở dài, lại nhìn thấy ta, Thủy Hương Vân lộ ra nụ cười khoan khoái, đã chạy tới vài bước, kéo tay ta nói, vừa rồi Tiêu Tả nói gì với ngươi? Ta mỉm cười, nói, còn có thể cái gì? Nàng ta lo lắng tiết mục của ta, cho nên muốn ta trước tiên hát cho nàng ra nghe. Thủy Hương Vân a a nói, ngươi không nên nói xấu Tiêu Tả. Nàng làm việc luôn cẩn thận. Ta hít lấy mùi thơm của Thủy Hương Vân, nói, ngươi xem ta là người hẹp hòi như vậy sao? Thấy cử động ta thân mật như vậy làm Thủy Hương Vân sắc mặt ửng đỏ. Bộ dáng thẹn thùng làm ta thấy trong lòng rung động. Hoàng phủ Phi Long hét lớn, ta van ngươi, lão đại, các ngươi nếu muốn thân mật thì tìm địa phương không có người được hay không? Ngươi đem tiểu đệ ta ở bên cạnh mà như không vậy. Ta không tức giận nói, nếu biết chính mình là bóng đèn điện, còn không mau biến đi. Hoàng phủ Phi Long mờ mịt nói, lão đại, cái gì là bóng đèn điện a? Nhưng thật ra ta quên mất, thế giới tương lai này làm gì có bóng đèn điện. Tự nhiên cũng không có ý muốn giải thích ý nghĩ của bóng đèn điện. Thủy Hương Vân mỉm cười, nói, Dương ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Đào Nhiên cư, Đào Nhiên cư. Hoàng phủ Phi Long lập tức kêu lên. Ta trắng không còn chút máu liếc nhìn cái thùng cơm vĩ đại hắn, nói, dùng cơm còn sớm, ta muốn đi mua một kiện nhạc khí, phối hợp cùng diễn sướng. Mua nhạc khí a, lão đại, thật không dám giấu giếm, ta chính là tài năng trong nền âm nhạc. Trong ti ti, ta Phi Long tại thiên chính là đỉnh đỉnh đại danh a. Hoàng phủ Phi Long đắc ý nói. Ta nghi hoặc hỏi, ta như thế nào nghe quen tai như vậy a? Nhớ ra rồi, ngươi không phải nói ngươi tại Cực Đạo Chiến Võng đỉnh đỉnh đại danh sao? Như thế nào bây giờ ngay cả âm nhạc cũng đỉnh đỉnh đại danh? Hoàng phủ Phi Long cười hắc hắc nói, lão đại, cái này ngươi không biết, ta người mặc dù mập, ăn sung mặc sướng a, bình thường không có việc gì, ta cũng có chút ca hát, dù sao trên TT phát nhạc cũng không cần xem tướng mạo. Nhạc trong đó chỉ cần chú ý hát hay hay không mà thôi. Mà tiểu đệ ta âm thanh cao vút, cho nên tự nhiên trở thành ngôi sao, nga. Ngươi nói một chút, ngươi có tác phẩm nào thành danh? Ta hài hước hỏi, nhưng trong lòng cũng có chút không tin. Hừ, hừ, Hoàng phủ Phi Long nhìn xem bốn phía, thần bí thì thầm nhỏ giọng nói. Nguyệt Lạc Vô Tình ngươi hẳn là nghe nói qua sao? Chính là ta hát. Ta tự nhiên chưa từng nghe qua. Không có phản ứng gì. Thủy Hương Vân bên cạnh lại thấp giọng kinh hô đứng lên. Nguyệt Lạc Vô Tình là ngươi hát. Ta sửng sốt, thấy Hoàng phủ Phi Long bộ dáng dương dương đắc ý, không khỏi nhủ thầm. Không phải mập mạp này thực sự có tài ca hát chứ? 30, 08, 2009, 12, 11 giờ tối. Cách chương.